Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 133, giấu ở Tây Vực cơ duyên. Tăng nhân cùng nạn dân. Tô Các Chủ, ngài lời nói, thế nhưng là thật. Đối mặt Liễu Nhược Hy chất vấn, Tô Vũ cười nhạt một tiếng, mở ra tay tới. Sau một lát, chu vi sương mù giống như là nhận cái gì triệu hoán, phi tốc hướng về trong lòng bàn tay hắn tụ đến, hình thành một cái cỡ nhỏ vòng xoáy. Vòng xoáy bên trong, một cái toàn thân bạch ngọc ngọc tịnh bình xuất hiện. Ngọc tịnh bình bên trong còn cắm một đoạn xanh biêng biếc cành liễu, tản ra trong suốt lục quang. Nhìn thấy ngọc tịnh bình bên trong cành liễu, Liễu Nhược Hy tâm thần rung mạnh, đỉnh đầu ngàn vạn cành liễu đồng thời bộc phát ra sáng chói lục quang, đem toàn bộ Thanh Phong Vọng Nguyệt môn cũng bao phủ ở bên trong. Kinh khủng uy áp giáng lâm, nhường Thanh Phong Vọng Nguyệt môn bên trong đệ tử tâm thần rung mạnh, đều là hướng về phía sau núi quỳ lạy mà đi, không biết rõ xảy ra chuyện gì. Hồi lâu sau, lục quang kia mới chậm rãi thu liễm tan hết. Như thế nào? Tô Vũ thủ trưởng nhẹ nhàng một nắm, tán đi trong tay mây mù. Liễu Nhược Hy hít sâu một hơi, bình phục nội tâm kích động, chắp tay hướng Tô Vũ thật sâu thi lễ một cái. Tô Các Chủ, ta nguyện nhập Tây Vực, thay thiên cơ các truyền đạo. Ngồi, Tô Vũ đối với kết quả này không có chút nào ngoài ý muốn. Đây cũng là hắn vì cái gì tìm Liễu Nhược Hy nguyên nhân. Tô Các Chủ, còn có một vấn đề. Ta cũng không thuộc về phương thế giới này, như tùy ý đi lại, sợ sẽ dẫn tới thiên kiếp chỏi nhau. Ngồi xuống lần nữa về sau, Liễu Nhược Hy trầm tư một lát, ngưng thanh mở miệng nói, Tô Mỗ có biện pháp. Tô Vũ ngón tay chấm chấm nước trà, cách không hư họa. Một lát sau, một cái huyền ảo phù văn chậm rãi ngưng hiện, cuối cùng hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp dung nhập Liễu Nhược Hy mi tâm. Sau một khắc, từng đạo màu vàng xiềng xích từ Liễu Nhược Hy mi tâm hiển hiện, lưu chuyển đến toàn thân của nàng, đưa nàng toàn thân khí tức che đậy. Cái này, chấm ngoặc kép, Liễu Nhược Hy cúi đầu, nhìn xem giấu ở tự mình dưới da thịt màu vàng xiềng xích. Trong đôi mắt đẹp hiện lên một vòng kinh hãi. Người bí mật đã bị ta che đậy, liền xem như toàn lực xuất thủ, cũng sẽ không có mảy may tiết lộ. Tô Vũ giải thích nói, đa tạ Tô Các Chủ. Liễu Nhược Hy mặt lộ vẻ mừng rỡ. Dĩ vãng nàng bởi vì thiên địa chỏi nhau nguyên nhân, chỉ có thể ở Thanh Phong Vọng Nguyệt môn phía sau núi ngủ say. Mà tại gặp được Tô Vũ về sau, biết được mình còn có trở lại thượng giới hy vọng, bởi vậy hy vọng có thể rời núi, tăng lên thực lực của mình. Chỉ là thế nhưng, nếu nàng tùy ý đi lại lời nói, chắc chắn sẽ dẫn tới thiên kiếp. Hiện nay có Tô Vũ vì nàng che đậy bí mật, ngày sau nàng lại không phương diện này lo lắng. Tô Các Chủ, đợi ta đem Thanh Phong Vọng Nguyệt môn sự vụ xử lý tốt về sau, liền có thể lập tức xuất phát tiến về Tây Vực. Liễu Nhược Hy tập trung ý chí, chắp tay nói, Tô Vũ khoát tay áo, không nóng nảy, ta sẽ sớm vì ngươi tại Tây Vực tìm tới giúp đỡ. Liễu Nhược Hy gật đầu, rời khỏi phía sau núi, tiến đến bàn giao sự vụ. Tô Vũ lẳng lặng ngồi tại dưới cây liễu, tựa ở trên ghế nằm, mở ra hệ thống bảng, định hướng truyền đạo thiên cơ thạch, cần bao nhiêu thiên cơ điểm. Chuẩn xác đến người nào đó truyền đạo thiên cơ thạch, cần 100 vạn thiên cơ điểm có thể hối đoái. 100 vạn, Tô Vũ trong miệng nước trà kém chút phun ra ngoài. Trước đó một cái truyền đạo thiên cơ thạch, cũng mới 10 vạn. Cái này chính xác đến người nào đó, vậy mà cần 100 vạn. Hệ thống xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Tô Vũ nhìn xem một chuyến này giải thích, trầm mặc xuống, hối đoái. Cuối cùng, Tô Vũ vẫn là cắn răng, lựa chọn hối đoái 600 vạn thiên cơ điểm. Hiện tại chỉ còn lại có 200 vạn. Đinh, đã tìm kiếm được thích hợp nhất truyền bá đại thừa Phật Pháp người. Phải chăng xác nhận gửi đi truyền đạo thiên cơ thạch? Gửi đi. Sau một khắc, một đạo kim quang từ Thanh Phong Vọng Nguyệt môn phía sau núi bay lượn mà ra, hướng về Tây Vực cấp tốc chạy đi. Tây Vực, hoàng hôn sắp tới, Mặt trời giống như là một quả màu đỏ hỏa cầu, hướng về chân trời sơn mạch chậm rãi rơi xuống, kia phát ra tia sáng màu đỏ, như là màu đỏ hỏa diễm, tại hoang nguyên phía trên dần dần lan tràn, trống trải hoang nguyên phía trên, tây bắc kia như dao nhỏ đồng dạng cuồng phong, nhấc lên trận trận hoàng sa, phảng phất muốn đem tất cả sinh mệnh cũng thôn phệ. Trên đường chân trời, hai tên thân mang áo gai khổ hành tăng, chậm chạp mà kiên định đi lại. Trong đó một người, bởi vì quanh năm phơi nắng gió thổi, làn da màu đồng cổ, cả người đầy cơ bắp, mày rậm hung con mắt, như cùng ở tại thế kim cương. Mà một người khác, nhìn lại giống như là nho nhã thư sinh, thân hình gầy gò, làn da trắng nõn, mi tâm một điểm màu son. Hai người một đường trầm mặc không nói gì, chậm rãi đi vào một chỗ thôn trang. Là hai người mới vừa tiến vào thôn trang, chu vi từng cái gầy như que củi, mặt gầy cơ vàng thôn dân một mạch xông tới. Thánh tăng xin thương xót, cho ăn chút gì a? Nhóm chúng ta đã 3 ngày chưa ăn cơm, không uống nước. Thánh tăng, mau cứu nhóm chúng ta đi. Thánh tăng, ta đáng thương hài nhi, sắp chết đói, van cầu thánh tăng, cho nhóm chúng ta một điểm ăn uống đi. Những thôn dân này, nhìn 10 điểm đáng thương. Thậm chí có một người đem tự mình sớm đã chết đi đứa bé giơ lên, đưa tới thư sinh kia đồng dạng tăng nhân trước mặt. Nếu không phải hai vị này khổ hành tăng là tu hành giả, chỉ sợ đám thôn dân này liền sẽ như sói đói đồng dạng nhào tới, đem hai người chia ăn. Đối mặt cục diện như vậy, hai vị khổ hành tăng mặt không biểu lộ, sớm đã đối với cái này nhìn lắm thành quen. Bởi vì đây chính là Tây vực trạng thái bình thường. Nơi này cự ly Phật môn Thánh Sơn đã coi như là gần, có Phật quang phổ chiếu. Về phần kia hơn xa xôi địa phương, sớm đã không cách nào đặt chân. Bởi vì kia đã thành nhân gian địa ngục. A-di-đà Phật, thư sinh tăng nhân chắp tay trước ngực, thấp giọng ngâm tụng. Hắn cất bước, muốn trực tiếp rời đi. Nhưng bên tai tiếng cầu cứu lại như là mộng yểm, nhường hắn hai chân nặng như thiên quân, căn bản không cách nào nâng lên. Hồi lâu sau, tăng nhân khẽ thở dài một cái, từ trong ngực xuất ra nửa khối hướng tới, mà nhìn thấy cái này nửa khối hướng, chu vi thôn dân con mắt như là ác lang, cho dù trước mặt là tu hành giả, cũng lại khó kiềm chế tham niệm trong lòng, từng cái mặt lộ vẻ ngoan sắc, không muốn mạng nhào tới, muốn cướp đoạt kia nửa khối hướng, lăn đi. Nhưng mà, ngay tại bọn hắn lúc động thủ, kia như kim cương đồng dạng tăng nhân gầm thét một tiếng, kinh khủng khí tức trong nháy mắt bộc phát, trực tiếp đem gần nhất mấy tên thôn dân thân hình đánh nổ. Thế nhưng là, đối mặt đồ ăn, những này phổ thông nạn dân, liền tử vong đều không e ngại. Những người kia tử vong, chẳng những không có quát lui bọn hắn, ngược lại kích phát trong lòng bọn họ hung tính. Thấy thế, kim cương tăng nhân hữu quyền nắm chặt, nổi gân xanh, nộ mà đánh tới hướng mặt đất. Sau một khắc, lực lượng cuồng bạo lấy hắn làm trung tâm, trong nháy mắt bộc phát, toàn bộ thôn trang kịch liệt rung động, đúng là trực tiếp đổ sụp, động đất hãm. Mà dưới một kích này, những cái kia phổ thông nạn dân, thậm chí liền huyết nhục cũng không có để lại, đều hóa thành bọt biển. Đợi cho bụi mù tán đi, kim cương tăng nhân mới chậm rãi ngồi thẳng lên, từ đầu tới đuôi, trên mặt không có chút nào biểu lộ. Sau đó, hắn cúi đầu nhìn xem bên cạnh mình đồng bạn, hờ hững mở miệng, Hằng Tuệ, thu hồi ngươi kia vô dụng nhân từ, cùng nhau đi tới, chẳng lẽ ngươi còn không có tỉnh ngộ sao? Được xưng là Hằng Tuệ thư sinh tăng nhân trầm mặc, nhìn xem trong tay dính đầy cho bụi cùng vết máu nửa khối hướng. Nói, Hằng Sa sư huynh, nơi đây rõ ràng ngay tại Thánh Sơn dưới chân. Bọn hắn đều là ta Phật môn thành tín nhất tín đồ. Vì sao còn có thể rơi vào kết quả như vậy? Ngã Phật từ bi, phổ độ chúng sinh, chẳng lẽ đều là hư ảo sao? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.